Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Toàn thân đều là gai vị Star TV. Bất quá lập tức mượn nhiều tiền như vậy, nàng cũng cảm thấy áp lực. Tuy nhiên không cần trả lợi tức, nhưng là 80 ức tài chính, liền xem như một nhà ngàn ức cấp bậc tập đoàn muốn móc ra cũng cảm thấy rất cố hết sức. Huống chi là vừa mới quật khởi Star TV. Hơn nữa, dựa theo quy định, ở một năm này bên trong, nàng không chỉ muốn góp đủ 80 ức đến trả tiền, còn muốn đối với khối đất này tiến hành khởi công kiến thiết. Đây cũng là một bút to lớn chi tiêu. Phỏng đoán cẩn thận đều có 50 ức. Petronas cao ốc còn muốn sửa sang cải tiến, khiến cho thích ứng đài truyền hình phát triển, lại có gần 5 ức chi tiêu. Có thể nói, hiện tại khắp nơi đều đòi tiền, nhất định phải mau chóng kiếm tiền. Nàng và Võ Thiên Mị thương lượng, mau chóng đối với Petronas cao ốc cải tiến hoàn tất, sau đó toàn thể mang vào khai triển công việc, đồng thời cũng muốn tiếp tục đại lượng tuyển người. Dạng này công tác mới tốt tiếp tục khai triển, một cái này công tác đại khái muốn kéo dài 3 tháng. Mặt khác, mảnh đất kia nếu như cũng đã mua lại, vậy sẽ phải mau chóng thiết kế khởi công kiến thiết, tranh thủ sang năm lúc này có thể hoàn thành 1/3 công trình, sau đó đưa vào sử dụng. Hai nhiệm vụ đồng thời tiến hành, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, nhất định phải lập tức bắt đầu. Võ Thiên Mị chủ yếu phụ trách Petronas cao ốc, Bạch Thanh Tuyết phụ trách mảnh đất kia khai phát kiến thiết. Một bên khác, Lý Vô Thương một mực mặt đen về tới khách sạn, sau đó không nói câu nào liền đem trong phòng tất cả mọi thứ đập cái nhão nhoẹt. Vô cùng tàn nhẫn, người chung quanh câm như hến, không dám lên tiếng, bọn hắn không phải là không có gặp qua Lý Tổng nổi giận, nhưng là chưa từng thấy hắn nổi giận lớn như vậy. Cho dù ở đủ loại thân thích vây quét thời điểm, bốn bề thọ địch tứ cố vô thân, hắn cũng không có tức giận như vậy. Có thể nói, Lý Vô Thương thật bị chọc giận, hăm hở đến, mặt mày xám xịt trở về. Đường đường Lý Thị gia tộc đương đại trưởng môn nhân, Lý Thị tập đoàn đương nhiệm chủ tịch, lại bị một nữ nhân khiến cho mặt mày xám xịt. Hiện tại hắn đều thành một cái chuyện cười lớn, cho tới bây giờ đều là hắn làm người khác, lúc nào đến phiên người khác tới làm hắn. Hơn nữa còn là Bạch Thanh Tuyết cái này có mắt không tròng xú nương môn. Hắn mặt cơ hồ đều muốn bóp méo. Bạch Thanh Tuyết, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Trước kia, hắn nghĩ lấy được nữ nhân này. Hiện tại, hắn chỉ muốn hủy nàng. Cho ta liên hệ Star TV sau lưng quảng cáo nhà tài trợ, để bọn hắn đình chỉ cùng Star TV hợp tác, nếu không thì là cùng ta Lý Thị tập đoàn là địch. Để bọn hắn nhìn xem xử lý a. Lý Vô Thương dự định ra chiêu. Cái này Lý Đồng, phương pháp này khả năng không làm được. Một cái thoạt nhìn rất khôn khéo người do dự nói ra. Vì sao không làm được? Lý Vô Thương nhìn về phía người này. Người này tên là Lữ Vĩ, là hắn túi khôn đoàn thủ lĩnh, cũng chính là tục xưng quân sư. Cho hắn cung cấp không ít có thể được đề nghị, lập xuống qua công lao hãn mã. Quân sư Lữ Vĩ nâng đỡ kính mắt, nói, căn cứ chúng ta hiểu được tin tức, Star TV từ liên tục đẩy ra mấy khoản bảo tiết mục, tỷ lệ người xem vô cùng cao, rất nhiều xí nghiệp đều muốn ở phía trên đưa lên quảng cáo, đều là một chút tương đối nổi tiếng xí nghiệp, chúng ta Lý Thị tập đoàn đối bọn hắn ảnh hưởng ít. Hơn nữa, Star TV trước mắt chủ tài trợ là Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, Long Môn tập đoàn cùng với Thiên Tửu tập đoàn, đây đều là không kém hơn chúng ta siêu cấp đại tập đoàn, chiếm cứ vượt qua 80% quảng cáo phân ngạch. Cùng Star TV hợp tác mật thiết, bọn hắn tuyệt sẽ không nghe chúng ta. Lý Vô Thương ngoặc kép, vậy liền tìm người cho ta đi quấy rối, ta muốn để Star TV không tiếp tục mở được. Lý Vô Thương lần nữa ra chiêu, quân sư lại nâng đỡ kính mắt, trên mặt có chút đổ mồ hôi nói, Lý Đồng, khả năng này cũng không làm được. Vì sao? Lý Vô Thương thanh âm the thé lên, ở Giang Nam thời điểm, chúng ta tiến hành xâm nhập điều tra, nhất là hôi sắc sản nghiệp phương diện, lý giải nơi này quy củ mới thuận tiện làm việc, thông qua địa đầu xa chúng ta hiểu được. Có một đầu nghiêm cấm bằng sắc lệnh, kia liền là Star TV không thể trêu chọc. Phàm là cùng Star TV dính dáng sinh ý bọn hắn đều không tiếp. Bởi vì Star TV sau lưng có đại lão, bọn hắn không dám trêu chọc. Nghe nói, đã từng có mấy cái không hiểu chuyện người tiếp việc này. Kết quả cho tới bây giờ còn nằm ở trên giường. Có còn vào ngục giam, Lý Vô Thương, ngoặc kép. Tất nhiên bản địa không dám. Vậy chúng ta tìm phía ngoài. Lý Vô Thương lần ba ra chiêu. Cho ta đi tìm người. Đông Nam Á phía bên kia không phải có rất nhiều người làm cái này sao? Ngươi liền cho ta dùng tiền đi mời. Bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Quân sư mồ hôi trên mặt càng thêm mãnh liệt. Lý Đồng, khả năng này cũng không được. Giang Bắc thị hắc đạo đệ nhất đầu là nghiêm cấm bằng sắc lệnh trêu chọc Star TV. Đầu thứ hai liền là ai dám trêu chọc hợp nhau tấn công. Cho nên, chúng ta coi như tìm đến người bên ngoài. Chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lý Vô Thương, ngoặc kép, người đây là chuyên môn đánh mặt ta sao? Lý Vô Thương ánh mắt hung lệ, ngữ khí hung ác nói. Vậy liền cho ta làm ám sát. Cho ta mời người đi giết Bạch Thanh Tuyết cái này xú nương môn. Còn có nàng Tiểu Bạch Kiểm Lão Công. Như vậy thì xong hết mọi chuyện. Cẩu đầu quân sư cơ hồ đều không dám nói chuyện. Thanh âm phi thường nhỏ. Lý Đồng, cái này độ khó giống như có chút cao. Lý Vô Thương bỗng nhiên quay người. Hung hăng nhìn chằm chằm quân sự Lữ Vĩ. Ngươi nói cho ta. Rốt cuộc là độ khó cao hay là căn bản lại không được. Lữ Vĩ cúi đầu, nhỏ giọng nói, Bạch Thanh Tuyết đám người các biện pháp an ninh vô cùng cao. So với bình thường tiểu quốc tổng thống cao hơn. Trước đó, ngươi để Mộc Đạt Hắc đi báo thù. Kết quả hắn phái đi người một cái đều không hồi. Căn cứ chúng ta điều tra tình huống. Những người này cơ hồ tất cả đều là bị Bạch Thanh Tuyết bọn bảo tiêu dọn dẹp. Một cái đều không có sót lại. Mộc Đạt Hắc có gần 12 cá nhân thua ở trong tay của nàng. Mỗi người đều có thương. Lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà đối phương chỉ xuất động 3 người. Tay không tấc sát. Lý Vô Thương. Ngoặc kép. Trước mắt mà nói. Ta đối với Bạch Thanh Tuyết không thể làm gì. Lý Vô Thương mặt không biểu tình. Lý Đồng nói không sai. Lữ Vĩ gật đầu. Lý Vô Thương bỗng nhiên há miệng giống to. Lan, đều cho ta lan. Toàn diện cho ta lan. Những người khác chật vật chạy trốn ra ngoài. Liền Lý Vô Thương tức giận đến nổi trận lôi đình thời điểm. Lâm Bắc Phàm chính đang thiết kế thành phố điện ảnh hiệu quả đồ. Hắn không học qua thiết kế. Nhưng là trong đầu hắn có một cái khác thời không hoành điếm ảnh thị thành. Còn có các đại thành phố điện ảnh ký ức, rõ ràng ghi tạc trong đầu của hắn. Còn có đủ loại truyền hình điện ảnh kinh điển cảnh sắc. Đủ loại danh thắng di tích, cũng rõ ràng ghi tạc trong đầu. Giống như một vài bức họa xinh đẹp ở trong đầu hắn triển khai. Hắn không cần thiết kế. Hắn trang trí trình độ lúc đầu cũng rất không tệ. Bây giờ các phương diện thuộc tính cơ sở toàn diện tăng lên càng là như hổ thêm cánh. Hắn đem những cái này mỹ lệ sâu sắc hình ảnh vẽ ra đến liền đầy đủ. Sau đó lại giao cho chuyên nghiệp người tiến hành sửa chữa cùng bổ sung. Hắn muốn đem khối đất này chế tạo thành một cái siêu cấp truyền hình điện ảnh căn cứ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.